tại Ngũ Đài Sơn. Giờ lại rõ ra Ngũ Đài Sơn lại ở thượng lưu dòng Phấn Giang này. Quả thật chẳng hề phí công ta tìm kiếm chút nào cả. Nhưng Chí Tôn hãy còn băn khoăn, chàng tự nghĩ Ngũ Đài Sơn có phải là nơi tàn ẩn u linh kỳ của nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà chăng? Nếu đúng thì thật là một dịp may cho chàng, vì vừa có thể giải cứu cho thiếu nữ bịt mặt, vừa lại báo thù cho sư cừu. Tuy vậy, điều này Chí Tôn chưa dám quả chắc, vì hành tung của Ngọc Diện Diêm Bà ngày nay ẩn tàng quỷ thần vô lượng. Hơn nữa, nữ quái hồ ly này hết sức khôn quỷ, chỉ nằm trong bóng tối hành thủ mà chưa lộ diện giang hồ. Đến cả âm ma giáo chủ cũng vậy, lão ma đầu chỉ phái người thừa hành ác đạo mà chưa xuất hiện bao giờ. Cho nên trên mặt Vũ Lâm ngày nay chỉ nghe tiếng tâm lừng lẫy, quay khí mờ trời mà chẳng thấy bóng hình hai nhân vật quái thủ đứng đầu trong tập đoàn khủng bố máu tanh đó. Dĩ nhiên chỗ trú ẩn hai lão đại ma đầu này phải hết sức bí mật, không thể dễ dàng tìm ra như ý định được. Cũng có thể Ngũ Đài Sơn chỉ là phân đàn của U Linh Kỳ hoặc âm ma giáo chủ mà thôi. Mặc dù vậy, chàng cứ đến thẳng tận nơi rồi sẽ tùy theo cảnh ngộ mà hành động. Ý niệm trước sau của Chí Tôn đã chấm dứt, chàng quay nhìn lại chỗ Cái Thế Hồng vừa phóng xuống nước. Lúc ấy thuyền đã vượt xa chỗ cũ ngoài 200 trượng. Chí Tôn buông lão lái thuyền ra hấp tấp bảo: "Cảm ơn lão bá, tự nãy ta đã thất lễ, hẹn có dịp tạc thù nhau." Dứt lời, Chí Tôn bắn mình lên cao 5 trượng, nương theo bề thế phóng mình đi lên bờ. Động tác quá nhanh, bóng chàng tuy như dệt khói, chớp mắt đã đặt chân trên đất bằng. Chí Tôn trổ khinh công chạy trở lại chỗ Cái Thế Hồng vừa rớt xuống dòng sông. Chàng ngưng thân hình lùng kiếp khắp nơi trong bụi rậm rạp một hồi lâu, chẳng hề trông thấy tung tích Cái Thế Hồng đâu cả. Trên bờ cũng không tìm ra vết nước của tên ác đạo, không hiểu hắn biến đi nơi nào. Biết có tìm mãi cũng hoài công, Chí Tôn lẩm bẩm: "Lúc nãy tuy tên ác đạo đã bị quật nhầm ngọn chưởng của ta, mang thương tích trong mình, nhưng chưa đến nỗi phải trầm trọng lắm. Có thể sau khi té xuống nước, hắn đã vận dụng thủy công leo lên bờ bỏ chạy xa rồi. Vậy ta cũng không nên tìm kiếm làm gì cho nhọc sức, hãy gấp rút đến Ngũ Đài Sơn xem sự tình ra sao, rồi sau này sẽ tùy theo hoàn cảnh mà quyết định mọi việc." Nghĩ như vậy, Chí Tôn triển ngay bộ khinh công thần ảo, rời bỏ ngọn Phấn Giang, nhắm hướng Ngũ Đài Sơn, bay mau như một lần khói biếc lướt qua cánh rừng. Một bầu nhiệt dẫn theo đó nung nấu thúc giục trong lòng chàng chẳng phút nào nguôi. Chàng thiếu hiệp nóng nảy tựa thành mọi việc. Chí Tôn chạy mỗi lúc càng nhanh, hết cánh rừng này đến cánh rừng khác không ngừng nghỉ. Chàng mong sao tới Ngũ Đài Sơn trước giờ đã định, vì tự hiểu tình thế hết sức cấp bách rồi. Chàng mong sao tới Ngũ Đài Sơn cho nhanh càng sớm càng tốt. Có thể tên ác đạo Cái Thế Hồng cũng đang trên đường đến đấy. Nếu để hắn mang thiếu nữ bịt mặt giấu đi nơi khác một lần nữa, sự tình càng rắc rối thêm hơn. Chàng nóng lòng